Thánh Vương, chương 364, chấn động huyền không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gân ô ơ Thánh Vương mộng nhập thần cơ ế chương 364, chấn động huyền không ấp khí tức của Tố Tiến Rét ẻ mấy vị đại thánh cấp sứ thi trong bộ tộc viễn cố cư tượng nghe thấy Tố Sư nói gì như vậy thì đến bật dậy, ẻ, ngài là noi voi thần. Đây chỉ là cảm giá của ta, không thể xác định chính xác được. Tố Sư tượng thiên thần nhiến no, y ngắn. Hắn là con của Thánh Mầu, phụ thân của hắn là ột nhân vật thần bí, ngay cả ta cũng không thể điều tra ra, suy tính ra. Rất co, thể à trích tiến, tiến giáng trần, chiến thượng giới đế lại một người con, co. Một chút thần quái cũng rất bình thường. Vậy mình phải làm gì? Yến lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn co, thể đạt tới cảnh giới ảo. Dù sao, bộ tộc viễn cố C, ư tượng chúng ta đều là thế lực mạnh nhất trong mỗi lần tiến giới thí luyện, Tố Sư nhắm hai mắt lại, không thèm nhìn vào tiền bằng, đường như đang suy tính cái gì đó. Trong địa ngục Maha, rất nhiều cao thủ tham gia thí luyện đều cảm thấy biến hóa của tiền bằng. Ghế tởm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tiếu tạp trùng dương kỳ kia có thể kiếm được điếm tích lũy nhanh như vậy, vượt lên trước cả ta? Không trong một sơn mạch tượng lực vừa giết một con ác ma đại thánh vừa phần nộ gầm vang. Cứ rất nhiều đệ từ yếu tộc đại thánh bảo vệ bên cạnh hắn, nào là cao thủ sư tộc, sa tộc, mã tộc, bảo tộc, thậm chí co. Cả bộ tộc C, ư nhân, viễn tộc những bộ tộc này đều kiến quyết đứng về phía Tố Sư, bị tượng lực lối kéo, trong đó. Co, không ít đại thánh cấp 5. Nhưng mà ở trong địa ngục Maha, bọn họ phải liên hợp với nhau, lấy tượng lực là người quyết. Bởi vì bộ tộc viền cố C, ư tượng tuy rằng cũng là cấp 5, nhưng tốc độ chém giết AC ma nhanh hơn bọn họ vô số lần. Thế nhưng, hiện giờ trên tiến bảng, tượng lực đã bị Dương Kỳ vượt qua. Loại tình huống này khiến cho tượng lực kiêu ngạo thiếu chút ọc máu, hắn nhìn chằm chằm vào cái tên Dương Kỳ trên tiền bảng trong đầu, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Tiểu tử này vừa tiến vào địa ngục Maha đã trốn tới nơi nào? Một vị nam tử thiền tài sư tộc tóc vàng, mũi rất cao no. Y ngắn, đang tiếc chúng ta không thể tìm ra vị trí của hắn, bằng không giết hắn là xong. Cha! Phải tra ra được vị trí của hắn, nếu không hẳn tấn chức trong này thì càng khó giết. Tượng lực lúc này đã bình tĩnh trở lại, không còn nóng này nữa, mọi người thấy hắn trầm mặc thì biết rằng hắn đã coi Dương Kỳ là đối thủ chủ yếu của mình. Chỉ có, đối mặt với đối thủ chủ yếu thì tượng lực mới co. Thế bình tĩnh, trầm mặc một lu, xê lầu, tượng lực no, y ngắn. Chuyến yếu thần Tố Sư lệnh cho tất cả các đệ tử tham gia thi luyện mạnh nhất phải tham gia tìm kiếm Dương Kỳ, tìm được người này thì báo vị trí cụ thể của hắn cho ta, đợi thí luyện kết thúc ta sẽ lấy pháp bảo trong yếu thần cung ra ban thưởng. Tượng lực tuyên bố mệnh lệnh, chỉ chốc lát sau đã truyền tới tất cả đệ tử tham gia thi luyện. Hắn là bộ tộc viễn cố C, ư tượng, là bộ tộc thống trị ở huyền không sơn, ngay cả đại lục thần viễn cũng phải khuất phục bộ tộc này, một khi đã ra lệnh thì không phải chuyện đùa. Ngay lập tức, rất nhiều đệ tử yếu tộc đại thánh bắt đầu tìm kiếm Dương Kỳ. Răng rắc, trong một dãy núi thật lớn, một nam một nữ đang bay lượn, nam tử bỗng nhiên đáp xuống, năm ngón tay cong lại, mo. C từ trong bê, un đất cứng rắn ra một con ác ma tế giác, con ác ma đại thánh bị hắn to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M như cầm một đứa trẻ, rối bị vặn gãy người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ ý ập cố. Ị một nam một nữ này chính là Bằng Hoa, công chúa diệu pháp của bộc tộc Hai Thiên Bằng. Đột nhiên, Bằng Hoa dùng tay, ngón tay khẽ chuyến lấy ra một cái kính, chến, đo. Có, nhiều thanh âm truyền tới, hắn lạnh lùng cười. Muội muội, tượng lực hạ truy sát lệnh với Dương Kỳ. Vậy à, ánh mắt của công chúa diệu pháp lo. E sáng, Dương Kỳ này đúng là lợi hại, một mình tiến vào Dương Kỳ biến mất tầm mất tích, ngay cả bộ tộc Thiên Bằng chúng ta cũng không đuối kịp được. Đối cánh của hắn không biết là cánh gì mà co. Thể dung hợp hoàn mỹ với khí tức địa ngục, M co. Nhận thấy điếm tích lũy của hắn trên tiền hàng đang không ngừng tăng lên, điều này chứng tố hắn đang không ngừng giết chóc. Ta theo dõi hiện tượng này khá lâu, thấy điếm tích lũy của hắn nhảy vọt chính là giết ác ma đại thánh cấp 4. Bằng Hoa phân tích, tư đo, co, thể thấy được chiến lực của người này, đại thánh cấp 4 đỉnh phong không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng cảnh giới của hắn mới là truyền kỳ biến thứ 8. Công chúa diệu pháp nghe vậy thì dùng mình một cái, no. Y ngắn, tinh thần biến chẳng qua chỉ là luyện khí sĩ tầng 8, kém xa đại thánh cấp 4 cấp chấn thực, cho dù một vạn tên tinh thần biến co. Liền thủ cũng bị một đại thánh cấp 4 giết chết. Cứ chờ xem, muội muội, hắn tuyệt đối sẽ không bị tượng lực giết chết một cách dễ dàng như vậy. Bằng Hoa no, y ngắn, không biết muội co, để ý tới việc, trước khi người này tiến vào huyền không sơn, hắn vẫn chi co. Tu vi truyền kỳ biến thứ 8, đã nhiều ngày không tấn chức. Điều đó chứng tố lực lượng bản thân hắn quả cường đại, bầu trời ớ huyền không sơn không cho phép hắn tấn chức. Chi co, đi tới vi điện cấp tiền hoặc địa ngục ma ha kiến cố mới co. Thể làm được, muội cứ chờ xem, một khi hắn tấn chứ thực lực sẽ tăng mạnh, nếu như đạt tới đại thành thì tượng lực kiểu gì cũng bị giết. À, công chúa Diệu Pháp hít một hơi lạnh. Khống thế nào, Dương Kỳ dám giết tượng lực. Phải biết rằng, bộ tộc viễn cố C, ư tượng đầu chỉ có một mình tượng lực trong lần thi luyện này, còn co. Cường giả tuyệt đỉnh tượng vạn hư, hắn đã tham gia 9 lần thi luyện, đấy là lần cuối cùng, tu vi đã đạt tới đại thánh cấp 7 đỉnh phong, trùng kích cấp 8, cấp vô lượng. Huynh xem, điếm tích lũy của hắn hiện giờ đứng đầu chiến tiền bằng, chẳng nhẽ hắn cứ mớ mắt để Dương Kỳ giết tượng lực. Vậy thì chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hiện giờ ta vẫn chưa phải là đối thủ của tượng vạn hư. Bằng hoa no, y, song vỗ cuộn trào manh liệt, trong địa ngục ma ha khống co biến nhưng mà lại có nước biến không phai màu xanh lam mà có màu vàng xám, nặng nề vô cùng, trong nước biến co loại AC ma cường đại sinh sống, co rông co rắn. Đúng lúc này, co. Một người đang đi lại trên mặt biển, áo trắng hơn tuyết, sắc mặt thần nhiến thế nhưng đi tới đầu ác ma bị tịnh ho. À tới đó, ngay cả ác ma cảnh giới đại thánh cũng bị tử vong. Ở trong địa ngục thực sự, bình thường, nhiều không ke tiến. Y ma cảnh giới đại thánh chỉ là bách tỉnh nhố yếu yết, bởi vì địa ngục này tương đương với vi điện cấp chi co, ác ma cảnh giới thiền vị mới được tỉnh là quý tộc, nhưng rất khó gặp. Bạch y nhân này chẳng co, động tác nào nhưng đi tới đầu ác ma tử vong tới đó, trên đỉnh đầu hắn co. Một đám tinh vân xuất hiện, thân hình như biến mất trong tinh vực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tinh ẩn có một cái bóng C, ư tượng, như ấn như hiện, mặc áo giáp, không khác gì voi thân, thế nhưng no. Không sống động như của Dương Kỳ, thế nhưng lực lượng của hắn hiện giờ co. Thể tương đương với Dương Kỳ. Đây là một cao thủ xiếu quần bạt tụy trong phái C, ư tượng, tượng vạn hư. Hắn muốn ở trong địa ngục ma ha trùng kích đại thánh cấp 8, cấp vô lượng, một khi tấn chức thành công, hắn co. Thể trở thành một trong những người đứng người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đầu yếu tộc. Hắn di chuyển, điếm tích lũy tăng theo, thứ hạng trên bảng điếm tích lũy vẫn là xối, bởi vì hắn không cần ra tay, chỉ cần kình khi tấn mắt ra xung quanh đã co. Thể giết chết đại thánh, N, một mơ vào, LT, đột nhiên, hắn dừng lại, lầm bầm. Dương Kỳ, tên này tuy rằng co, được kỳ ngộ nhưng mà cũng chưa tới mức ta phải xuất thủ. Tượng lực, để xem người co. Thể giết chết hắn được hay không, ta mà ra tay với một tên truyền kỳ biến thứ 8 thì người trong thiên hạ sẽ cười nhạo ta tới rụng răng mất. Sau đó, hắn chỉ một ngón tay, trên không trung xuất hiện một cái linh phù co. Chủ loằng ngoằng như gà bới, hóa ra đây chính là vị trí thứ 2, thứ 3 trên tiền bằng. Trên đo, co, hai cái tên, pháp vố nhất, cảnh hình, hai người này lập khiếu chiến lớn nhất của hắn, điếm tích lũy của hộ không kém hẳn quá nhiều, là đối thủ tranh giành vị trí số 1. Người đứng đầu trong lần thi luyện mạnh nhất này sẽ nhận được phần thưởng cực lớn, nghe đốn còn được tiền nhân tự minh quân đinh, co. Hơi hội biến thành thân thế tiến linh, được ban tiền khi, tiến đan, đủ loại tiền thạch, thần phẩm linh thạch. Nếu như co, thế nhân được số đó, vậy thì tương lai khi đột phá cảnh giới thiến vị sẽ co. Trợ gục cực lớn, hắn tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi thứ thuộc về mình. Người xếp sau hắn chính là pháp vố nhất, canh hình, hai người này đều là cao thủ vô địch đại thánh cấp 7, cấp tinh thần, nếu như hắn không phai bộ tộc viền cố C, ư tượng, có năng lực khắc chế AC ma địa ngục thì chưa chắc đa chiếm được vị trí số 1, cho nên hắn không dám buông lỏng. Pháp vố nhất, canh hình đều là nhân loại, không phai đệ tử huyền không sơn chúng ta, họ tới từ bên ngoài như Dương Kỳ, nếu như để họ chiếm được vị trí số 1 thì con đầu là danh tiếng của bộ tộc viền cố C, ư tượng. Hắn gào to một tiếng, thân hình bay lên, rất nhiều thần lối xuất hiện trên không trung. Những thần lối này giống như những viền một tinh cầu, rơi xuống biến khiến cho nước biến xối trào, nộ đùng đùng khắp nơi. Một số ác ma gặp thần lối lập tức bị tan vỡ. Một số bảo vật chi co. Trong địa ngục ma ha cũng rơi vào trong tay hắn. Bảo bối, khoảng thạch sinh trường trong địa ngục cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nơi này còn co. Cập linh thạch tiến thạch phẩm chất cao, chỉ tiếc là chúng bị khi tức địa ngục ô nhiễm. Giống như viền cực lạc thần thạch trước đấy Dương Kỳ co, được từ trong bảo khố của học viện thiền vị, năng lượng ấn chứa trong đó không khác gì một cái mầm tai họa. Nước biến màu vàng xám nặng nề bắn tung to, e, ô nhiễm cả một vùng đất trong phạm vi ngàn dặm. Thế nhưng, nước biến này lại co. Thể rèn luyện một số pháp bảo yếu ma, là một tài liệu vô cùng tốt đối với người tu luyện yếu ma đạo. Địa ngục ma ha, khắp nơi đều co. Bảo bối, phù, Dương Kỳ thở dài một hơi, đem toàn bộ. Kiếp thố huyền hoàng, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu vào trong gia thần tịnh thổ, sau đó nhìn bộ lạc điếm mà bị hủy diệt, khắp nơi đến là thi thể. Hắn ha mồm thối ra một hơi nữa, những cái thánh ngần bị hòa tan, dung nhập vào trong gia thần tịnh thổ, trở thành những vằn tụ của thần. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, toàn thân vỡ ra, biến thành thành trăm nghìn phù vằn, sau đó một lần nữa tố hợp lại thân thế. Cảnh giới bất tư biến cuối cùng cũng đột phá thành công. Cách chương.